Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn sáng xong, Lâm Ngư ra xem vườn rau của mình. Rau cậu trồng đều rất tốt. Bí ngô, bầu hồ lô đều vươn những chiếc lá to bằng bàn tay đung đưa trong gió. Rau cải cũng mọc cao bằng ngón tay. Lâm Ngư xách thùng nước tưới từng gốc một, mong chúng nhanh lớn. Ngụy Thanh Sơn thì cầm một con dao nhỏ, không biết đang gọt cái gì. Trong sân tràn ngập sắc xanh, hai con chó chạy nhảy tung tăng. Thời tiết cũng ấm áp hơn. Lâm Ngư đã cởi áo khoác, chỉ mặc một bộ đồ xuân. Ngư ca nhi, hôm nay huynh ở nhà à? Hà Đông Đông rất vui mừng. Mấy lần trước đến đều không gặp, hôm nay cuối cùng cũng gặp được Lâm Ngư. Mấy hôm nay huynh đi đâu vậy? Ta đến tìm mà huynh không có nhà. Ta cùng Thanh Sơn lên núi, bận mấy hôm, mấy ngày nay mới ở nhà. Ô, Ngư ca nhi, mấy ngày không gặp, sắc mặt huynh tốt hơn nhiều đấy. Thật sao? Lâm Ngư mỉm cười, mấy hôm nay cậu đều uống thuốc bổ, cảm thấy người không còn mệt mỏi như trước nữa. Hà Đông Đông nói chuyện phiếm với Lâm Ngư vài câu, rồi ghé sát tai cậu thì thầm, huynh ở nhà thật tốt quá, đào trên núi nở rồi, mai huynh có thể đi ngắm hoa đào với ta không? Lâm Ngư hơi ngạc nhiên, hoa đào có gì mà đẹp, mấy hôm nay, ngày nào lên núi Lâm Ngư cũng thấy, cách nhà cậu không xa có mấy cây đào, đào cũng không phải thứ gì quý hiếm trong làng, có gì mà xem chứ? Hà Đông Đông mặt đỏ bừng, ấy. Thì là, Hà Đông Đông ngượng ngùng, ghé sát tai Lâm Ngư nói nhỏ vài câu, Lâm Ngư mới hiểu ra, vậy mai ta đến nhà đệ sớm nhé. Ừ, Hà Đông Đông ngượng chín mặt, nói xong liền chạy mất, mai định ra ngoài chơi à? Ngụy Thanh Sơn thuận miệng hỏi. Hắn chỉ muốn nói chuyện với tiểu phu lang, sau chuyện hôm qua, hắn luôn cảm thấy hai người cứ kỳ kỳ. Ừ. Mang theo ít mứt quả, bánh ngọt trong nhà cho hai người ăn nhé. Hình như không còn nhiều, mai ta lên trấn mua thêm. Không, không cần đâu, là Đông ca nhi đi xem mắt, đệ ấy muốn ta đi cùng. Vậy à, Ngụy Thanh Sơn không hỏi thêm nữa. Chuyện của ca nhi, hắn là nam nhân không tiện hỏi nhiều. Buổi trưa, Lâm Ngư xào măng khô kho thịt. Cậu nghĩ chắc măng trong rừng trúc trên núi đã mọc rồi. Khi nào rảnh cậu sẽ lên hái ít về xào ăn. Ăn không hết thì phơi khô để dành ăn mùa đông. Măng khô kho thịt, thêm một món canh gà. Ăn kèm bánh bao, tay nghề Lâm Ngư rất tốt. Ngụy Thanh Sơn ăn liền ba cái bánh bao. Đang ăn cơm thì nhà bên cạnh lại vang lên tiếng chửi mắng của Tiền Quý Nhi. Ngươi nấu cái gì thế hả? Cả bàn toàn rau, chẳng có miếng thịt nào. Ngươi muốn đói chết ta à? Tang Nương bị Tiền Quý Nhi mắng đến mức không dám ngẩng đầu lên. Ngay cả Thanh Ca Nhi cũng sợ hãi rúc vào lòng A Ma run rẩy. Tiền Quý Nhi mấy hôm nay đang bực bội. Hắn thua bạc, tâm trạng không tốt, lại ngày nào cũng ngửi thấy mùi thịt thơm từ nhà bên cạnh. Càng thêm cáu kỉnh, còn dám trừng mắt với ta nữa hả? Ta đánh chết ngươi, ngày nào cũng mặt ủ mày trau cho ai xem. Ta nợ ngươi hay sao? Vận xui của ta đều là do ngươi mang đến. Lâm Ngư nghe thấy cau mày. Tiền Quý Nhi chẳng chịu khó làm ăn, chỉ biết đánh mắng vợ con. Ngụy Thanh Sơn múc thêm canh gà cho Lâm Ngư. Uống thêm chút nữa đi. Lâm Ngư gật đầu, bưng bát lên uống. Cậu không quản được loại người này. Nếu Ngụy Thanh Sơn thấy cậu khó chịu lại ra mặt bênh vực, cũng không phải chuyện hay. Chỉ thương cho Tang Nương và Thanh Ca Nhi. Nhà bên cạnh vẫn vang lên tiếng chửi mắng. Lát nữa đi mua thịt về cho ta. Cái gì? Ngươi không có tiền? Sao ngươi lại không có tiền? Tiền bán vải đâu? Cái gì đưa cho nương ta rồi? Ngươi còn dám giấu tiền? Ai biết ngươi còn giấu ở chỗ nào nữa không? Hai người ăn cơm xong, Ngụy Thanh Sơn rửa bát, Lâm Ngư thì cắt vải lụa thành những miếng nhỏ bằng khăn tay. Rồi tỉ mỉ khâu viền, đợi làm xong sẽ thêu hoa. Ngụy Thanh Sơn thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh, nghỉ ngơi một chút rồi làm. Không phải đã nói mấy hôm nữa mới thêu sao? Ta không thêu, ta chỉ cắt vải thôi. Lâm Ngư nhỏ giọng đáp. Ngụy Thanh Sơn khẽ cười. Tiểu phu lang giờ cũng biết lách luật rồi. Hôm sau, ăn sáng xong, Ngụy Thanh Sơn chuẩn bị lên trấn đổi bạc. Lâm Ngư cũng đi cùng. Cậu đến nhà Hà Đông Đông. Hôm nay là ngày Đông Ca Nhi đi xem mắt. Lâm Ngư đóng cửa nhà chính định đi thì Ngụy Thanh Sơn nhướng mày. Không thay đồ à? Lâm Ngư ngạc nhiên. Đông Ca Nhi xem mắt. Ta thay đồ làm gì? Lâm Ngư không nỡ mặc đồ mới. Chỉ mặc bộ đồ nâu làm bằng vải cũ. Vừa dễ làm việc. Lỡ bẩn cũng không tiếc. Thôi được. Chưa ta sẽ về. Ừ. Có muốn mua gì không? Lâm Ngư lắc đầu, không có. Ngụy Thanh Sơn đi cùng Lâm Ngư một đoạn rồi mới tách ra. Lâm Ngư đến nhà Hà Đông Đông thì thấy Hà Đông Đông đang bị nương y giữ lại chải đầu. Hôm nay, Hà Đông Đông mặc bộ đồ xuân màu xanh, chính là bộ mà y từng cho Lâm Ngư mượn. Hà đại nương buộc tóc cho y bằng dây vải. Hà Đông Đông thấy Lâm Ngư đến thì hơi ngại ngùng. Chải đầu xong, Hà Đông Đông đeo thêm một cái túi thơm ở eo. Cái túi thơm mà Lâm Ngư đã giúp y thêu mấy mũi. Hà đại nương dặn dò, lát nữa đến đó phải nghiêm túc đấy. Không được nghịch ngợm như mọi khi. Con biết rồi nương, nhờ Ngư Ca Nhi trông chừng nó giúp ta. Đừng để nó làm mất phép tắc. Không đâu, Đông Ca Nhi rất ngoan. Lâm Ngư rất thích Đông Ca Nhi. Y thật thà. Tính tình lại phóng khoáng. Lần xem mắt này là do nhà trai nhờ người mai mối. Nghe nói nhà trai biết chữ. Làm kế toán ở trên trấn. Trên có một đại tỷ đã lấy chồng. Chỉ còn cậu con trai út này chưa lập gia đình. Nghe nói nhà trai làm kế toán ở trên trấn. Hà đại nương phản ứng đầu tiên là. Điều kiện tốt như vậy sao lại muốn xem mắt Ca Nhi nhà mình. Không phải bà không tự tin vào Ca Nhi nhà mình, chỉ là điều kiện của đối phương hoàn toàn có thể tìm người ở trên trấn. Hoặc là có vấn đề gì đó, gia cảnh nhà bà bình thường, sao nhà trai lại để ý đến chứ? Bà mối nói đã gặp Hà Đông Đông ở trên trấn, nên mới nhờ người mai mối. Hà đại nương tiễn bà mối đi, bảo Hà đại trụ đến khu nhà trai dò hỏi, đúng như lời bà mối nói. Nhà trai có 5 mẫu ruộng, người trong thôn đánh giá cũng khá tốt. Hà đại trụ về kể lại cho Hà đại nương nghe. Nhà trai không có chuyện gì mờ ám, gia cảnh cũng khá giả, lại còn làm kế toán ở trên trấn. Dù sao cũng tốt hơn làm ruộng cày cấy dựa vào trời đất mà kiếm ăn. Hà đại nương mới đồng ý cho xem mắt. Bà chỉ có mỗi Ca Nhi này, lại được bà chiều chuộng. Bà sợ con gả đi bị ức hiếp. Hôm nay, Hà đại nương cũng mặc đồ mới. Bà không cho nhiều người đi theo. Chỉ có bà, Lâm Ngư và Hà Đông Đông đi trước. Lát nữa Hà đại trụ và Hà nhị trụ sẽ đến sau. Hai nàng dâu ở nhà trông trẻ. Đây chỉ là buổi xem mắt. Không nên có quá nhiều người. Người ngoài chỉ có Lâm Ngư. Bà sợ người nhiều miệng lưỡi. Dễ bị người ta nói ra nói vào. Hà Đông Đông khoác tay Lâm Ngư đi. Hà đại nương giả vờ như không để ý đi theo sau hai người. Hà Đông Đông không giấu được chuyện. Nhỏ giọng nói với Lâm Ngư. Nhà trai làm kế toán ở trên trấn. Huynh ấy nói đã gặp ta ở trên trấn. Hà Đông Đông mặt đỏ bừng. Huynh ấy học hành đàng hoàng. Sao lại để ý đến ta chứ? Đệ rất đẹp mà, Hà Đông Đông kêu lên. Huynh đừng nói bậy, chẳng mấy chốc, hai người đã đến dưới gốc đào. Hai người đứng đó ngắm hoa. Hà Đông Đông hơi hồi hộp, liên tục mân mê túi thơm ở eo. Một lát sau, một nam tử mặc áo dài nho sinh đi xe bò đến. Xe bò dừng lại ở đằng xa, trên xe còn có mấy người đi cùng. Hà Đông Đông vừa thấy người ta đến thì ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn. Còn nam tử kia thì bước đến, bẻ một cành hoa đào đưa cho cậu. Tại hạ là Cao Thư Văn, cành hoa đào trên tay nam tử hơi nghiêng. Hà Đông Đông ngẩng lên nhìn thoáng qua rồi nhận lấy cành hoa. Nam tử ngẩn người rồi buông tay. Hà Đông Đông rất ngại ngùng. Thấy nam tử định đi liền len lén nhìn theo bóng lưng hắn. Đợi, đợi đã. Hà Đông Đông vội vàng cởi túi thơm ở eo. Ném cho hắn. Ta thêu đấy. Nam tử cầm túi thơm mỉm cười. Hà Đông Đông càng ngượng ngùng hơn. Cúi gằm mặt xuống không dám nhìn người ta. Đây là lần đầu tiên Lâm Ngư đi xem mắt cùng người khác. Y cũng hơi lúng túng. Nhưng may mà mấy hôm trước đã cùng Ngụy Thanh Sơn đi bán hàng ở chợ. Nên cũng mạnh dạn hơn. Hà Đại Nương đứng cách đó không xa cũng cười tươi. Không ngờ nhà trai không những không què cụt, mà còn có tướng mạo khá. Lại còn là kế toán. Đúng là một mối lương duyên tốt. Hơn nữa hai đứa trẻ hình như cũng có ý với nhau. Người ta đi rồi. Hà Đại Nương vội vàng đi tới. Đông ca nhi, thế nào? Hà Đông Đông cầm cành hoa đào cười ngây ngô. Nương, nương nói gì vậy? Hà Đại Nương biết tổng rồi. Vừa rồi Hà Đại Trụ và Hà Nhị Trụ cũng đã xem qua. Hà Đại Nương cảm ơn Lâm Ngư rồi dẫn Hà Đông Đông về nhà. Vừa về đến nhà, Hà Đại Nương liền bàn bạc với hai con trai. Vừa rồi cũng xem qua rồi. Các con thấy thế nào? Hà Đại Trụ gãi đầu. Nương, con thấy điều kiện nhà trai rất tốt. Người cũng được. Hà Nhị Trụ cũng gật đầu. Con cũng thấy được. Dù sao người ta cũng là người đọc sách. Lại còn là kế toán nữa. Lâm Ngư về nhà lại tiếp tục khâu khăn tay. Khâu xong viền là có thể thêu rồi. Lần này cậu không cắt nhiều vải. Sợ thêu không đẹp bán không được. Lâm Ngư thấy hơi trống trải. Trong làng cậu chỉ có mỗi một người bạn này. Đông ca nhi lấy chồng rồi sẽ không còn ai nói chuyện với cậu nữa. Còn Ngụy Thanh Sơn đến trấn trên thì vào tiền trang đổi đồng thành bạc nén trước. Cất 4 thỏi bạc nhỏ vào trong người. Ngụy Thanh Sơn đi đến hiệu sách. Tiểu nhị thấy hắn ăn mặc không giống người đọc sách nên cũng không tiếp đón nhiệt tình. Khách quan, muốn mua gì? Có sách phòng the nào không? Tiểu nhị nghe vậy liền cười nham hiểm. Ra vẻ hiểu chuyện. Khách quan, mời vào trong. Tiểu nhị lấy ra một đống tranh Xuân Cung cho Ngụy Thanh Sơn xem. Ngài xem, có loại có chữ, có loại có tranh, còn có cả tranh màu nữa. Ngụy Thanh Sơn nhìn mà mặt lạnh tanh. Hắn thuận tay cầm một quyển có cả tranh lẫn chữ cất vào người. Trả tiền rồi đi ra ngoài. Vừa đi được 2 bước, Ngụy Thanh Sơn liền nghe thấy tiếng cười cợt đùa từ phía sau giá sách. Tôn huynh, huynh xem tư thế này. Chậc chậc, hi hi, Triệu huynh đến Lạc Xuân lâu tìm một ca nhi thử xem là biết ngay. Hay lắm, tuyệt vời, tuyệt vời. Mấy giọng nói dâm đãng cười hô hố. Ngụy Thanh Sơn dừng bước, đi ra sảnh trước hỏi. Vị Triệu huynh vừa nãy là ai? Có quen không? Tiểu nhân nào biết được? Ngụy Thanh Sơn ném 2 đồng tiền cho tiểu nhị. Tiểu nhị cười nịnh nọt. Tên là Triệu Đại Chí, là khách quen của tiệm chúng tôi. Triệu Đại Chí 10 tuổi đã thi đậu đồng sinh. Suốt ngày đi khoe khoang. Hừ, 8 năm rồi mà vẫn chỉ là đồng sinh. Hắn ta còn là khách quen của Lạc Xuân lâu. Tháng nào cũng đến 1-2 lần. Hắn ta thích nịnh bợ mấy vị công tử con nhà giàu trong trấn. Không có tiền mà cứ thích làm ra vẻ. Ngay cả xem tranh Xuân Cung cũng phải đi ké mấy vị công tử đó. Ngụy Thanh Sơn xoay người bỏ đi. Tiểu nhị cầm 2 đồng tiền cất vào người. Vị công tử này mặt lạnh như tiền. Không giống đến tìm vui mà giống đến trả thù hơn. Tính tình lạnh lùng như vậy. Chắc là chuyện chăn gối không hòa hợp. Công tử đợi đã, tiểu nhị đuổi theo nói nhỏ vài câu với hắn. Ngụy Thanh Sơn ho nhẹ, chắp tay, đa tạ, tiểu nhị ngân nga trở vào trong. Quả nhiên, vì 2 đồng tiền mà nói cho hắn biết rồi. Ngụy Thanh Sơn bước vội vàng, quyển sách trong người cứ như con nhím vậy. Nghĩ đến những gì tiểu nhị vừa nói, tuy mặt vẫn lạnh tanh nhưng dái tai lại đỏ ửng. Ban đầu, mua sách xong Ngụy Thanh Sơn định về ngay, nhưng giờ lại đổi hướng đến tiệm bán son phấn. Khi ra ngoài, trong người hắn lại có thêm mấy hộp cao. Ngụy Thanh Sơn về đến nhà cũng đã quá trưa. Tiểu phu lang của hắn đang ngồi thêu khăn tay trong sân. Thấy hắn về liền vội vàng đặt đồ xuống đi lấy cơm. Sao hôm nay về muộn thế? Mau ăn cơm đi. Ngụy Thanh Sơn hơi chột dạ, ho khan một tiếng để che giấu sự lúng túng. Ta đến ngay đây. Nhân lúc Lâm Ngư vào bếp, Ngụy Thanh Sơn vội vàng vào nhà giấu quyển sách dưới tấm đệm rơm. Mấy hộp cao bôi cũng nhét hết vào trong gối, sợ Lâm Ngư phát hiện. Làm xong những việc này, hắn mới rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Lâm Ngư vừa khâu vừa nói chuyện với Ngụy Thanh Sơn. Đồng Cà Nhi chắc mấy hôm nữa là đính hôn rồi. Nhanh vậy sao? Ừ, nghe nói nhà trai làm kế toán ở trên trấn, điều kiện cũng tốt. Ngụy Thanh Sơn ừ một tiếng. Hắn chỉ quan tâm đến tiểu phu lang của mình. Ăn cơm xong, Ngụy Thanh Sơn lấy 4 thỏi bạc nhỏ đưa cho Lâm Ngư. Để cất đi. Lâm Ngư nâng niu 4 thỏi bạc nhỏ, như sợ làm rơi vậy. Cậu lấy cái hộp gỗ nhỏ đựng bạc ra. Giờ trong hộp đã có 7 thỏi bạc nhỏ xếp ngay ngắn. Lâm Ngư mỉm cười. Đây đều là công sức của cậu và Ngụy Thanh Sơn làm ra. Buổi chiều, Lâm Ngư khâu xong viền mấy chiếc khăn, rồi ngồi thêu hoa trong sân. Ngụy Thanh Sơn cũng ngồi ở cửa nhà chính, cầm con dao nhỏ không biết đang làm gì. Lâm Ngư đang thêu say sưa thì một bàn tay to đưa đến trước mặt. Tặng đệ. Ngụy Thanh Sơn xòe tay ra. Trong lòng bàn tay là một cây châm cài tóc bằng gỗ đào. Ta khác đấy. Lâm Ngư mừng rỡ, mắt sáng long lanh nhìn Ngụy Thanh Sơn. Cảm ơn huynh. Lâm Ngư vội vàng đặt khung thêu xuống, cầm cây châm gỗ đào lên mân mê. Đầu châm là hình một con cá nhỏ đang nhảy lên, trên thân còn khắc vảy cá nữa. Làm chưa được đẹp lắm, sau này có tiền ta sẽ đổi thành châm bạc cho đệ. Lâm Ngư sờ soạng một lúc, rất thích, liền tháo cây châm gỗ trên đầu xuống, dùng cây châm cá nhỏ này búi tóc lên. Cậu hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ta rất thích. Lâm Ngư cài châm xong liền cúi đầu tiếp tục thêu. Dưới ánh nắng, chiếc cổ thon dài trắng nõn trông thật đẹp. Ngụy Thanh Sơn nhìn mà thấy nóng người. Một lát sau, Hà Đông Đông cũng bưng giỏ thêu đến. Ngụy Thanh Sơn rót cho hai người một ấm nước nóng rồi vào nhà. Thấy Ngụy Thanh Sơn vào nhà, Hà Đông Đông mới dám nói chuyện, mặt đỏ bừng. Thật là, ở nhà nương cứ hỏi ta được hay không? Được hay không? Họ tự quyết định là được rồi. Thật là, giọng Hà Đông Đông có chút nũng nịu. Lâm Ngư biết hôn sự này chắc là thành rồi. Vậy đệ chịu khó học thêu đi. Đến lúc gả đi đừng để người ta chê cười. Hà Đông Đông huýt nhẹ Lâm Ngư. Ngư ca nhi, huynh sao lại hư thế? Hà Đông Đông xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Nụ cười ngốc nghếch trên mặt không gạt bỏ được. Ở nhà, nương cứ hỏi han trêu chọc. Y mới chạy đến chỗ Ngư ca nhi, ai ngờ Ngư ca nhi cũng trêu y. Hà Đông Đông thấy rối bời, kêu lên một tiếng rồi không thêu nữa. Ngư ca nhi, chúng ta ra bãi cỏ đầu làng thêu đi. Y có vài chuyện muốn hỏi riêng Lâm Ngư, ở đây y không nói ra được. Lâm Ngư cười một tiếng, cầm đồ đi cùng y. Bây giờ thời tiết đẹp, chồi non trên cây liễu ven sông đầu làng đã đâm chồi nảy lộc. Gió thổi tới mang theo hơi ấm. Hai người tìm một bãi cỏ vắng người ngồi xuống. Lâm Ngư tiếp tục thêu hoa. Còn Hà Đông Đông thì không còn tâm trí thêu nữa. Ngư ca nhi, huynh thấy Cao Thư Văn thế nào? Tướng mạo cũng được. Ngư ca nhi, lúc huynh đính hôn như thế nào? Lâm Ngư ngẩn người. Ta không biết, trước khi cưới, ta chưa từng gặp Thanh Sơn, chắc là đưa 10 lượng bạc làm sinh lễ coi như là đính hôn rồi. Hôn sự của Lâm Ngư diễn ra vội vàng, 3 ngày sau khi đính hôn là cưới ngay, cậu cũng không biết người ta đính hôn như thế nào. Hà Đông Đông ồ lên, chỉ vậy thôi sao? Ừ, ta đính hôn 3 ngày là thành hôn rồi. Cứu cứu và cứu ma đối xử với ta không tốt. Hà Đông Đông biết hôn sự của cậu diễn ra vội vàng. Nhưng y không ngờ cuộc sống của cậu ở nhà cứu cứu lại khó khăn như vậy. Hà Đông Đông ôm Lâm Ngư. Xin lỗi, ta không nên hỏi. Không sao, chuyện cũng qua rồi. May mà cậu đã gặp được Ngụy Thanh Sơn. Hai người ngồi nói chuyện phiếm ở đầu làng. Trong nhà chỉ còn mỗi Ngụy Thanh Sơn. Hắn lấy quyển sách giấu dưới giường ra. Đọc một lúc thấy trong người nóng ran. Phải đi uống 2 ngụm nước lạnh cho tỉnh táo. Lúc đọc, hắn cau mày như đang đọc sách thánh hiền. Hắn biết chữ, mấy năm theo sư phụ. Sư phụ đã dạy hắn. Đọc xong, Ngụy Thanh Sơn mới biết mình lỗ mãng thế nào. Cứ thế mà, làm, thảo nào Lâm Ngư lại sợ chuyện này, đều tại hắn. Ngụy Thanh Sơn đọc xong lại giấu quyển sách đi. Đợi mấy hôm nữa hãy nói. Lần trước đã dọa tiểu phu lang sợ rồi. Ngụy Thanh Sơn nghỉ ngơi ở nhà 2 ngày rồi lại lên núi. Lâm Ngư ở nhà thêu khăn tay. Bên nhà Hà Đông Đông có tin vui. Nhà trai sắp đến Rạm Ngõ rồi. Hà Đông Đông cố ý nói cho Lâm Ngư biết. Muốn cậu đến nhà hôm đó. Lâm Ngư vui vẻ đồng ý. Lần này khác với lần xem mắt. Ngày nhà trai đến Rạm Ngõ sẽ có rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Hôm đó, Lâm Ngư dậy sớm mặc bộ đồ xuân mới. Cài nửa đầu bằng cây châm cá nhỏ. Ngụy Thanh Sơn nhìn mà ngẩn ngơ. Uống thuốc bổ mấy ngày ấy cũng có tác dụng. Tiểu phu lang nhà hắn có sắc mặt tốt hơn hẳn. Hồng hào hơn nhiều. Lát nữa đến nhà Đông Ca Nhi à? Ừ, Đông Ca Nhi bảo ta đến chơi cùng. Ngụy Thanh Sơn đưa Lâm Ngư đến nhà Hà Đông Đông rồi mới lên núi. Lâm Ngư đến thì cả nhà Hà Đông Đông đều đang bận rộn. Hà Đông Đông mặc bộ đồ xuân hôm trước, ngồi trên giường, thấy Lâm Ngư đến liền vội vàng gọi cậu vào ngồi. Lâm Ngư đưa món quà mang theo cho y, ta tự thêu đấy. Ngươi cầm lấy mà dùng. Lâm Ngư tặng một chiếc khăn tay do mình thêu. Ở góc khăn có thêu mấy bông tuyết bằng chỉ bạc. Hà Đông Đông rất thích. Cầm trên tay mân mê không thôi. Cảm ơn huynh. Lâm Ngư ngồi trong nhà chơi với Hà Đông Đông. Nhà họ càng đến bằng xe bò khi mặt trời đã lên cao. Trong sân nhà họ Hà có rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Tiền bà bà, Hạ Hà Hoa, Xuân Ca Nhi, Vương Phu Lang đều đến. Trong sân rất ồn ào. Hạ Hà Hoa bĩu môi. À, ta muốn xem nhà họ Hà tìm được phu quân tốt đến mức nào cho Hà Đông Đông. Nghe nói nhà trai làm kế toán ở trên trấn. Điều kiện như vậy mà lại để ý đến Hà Đông Đông. Chắc là tên què cụt xấu xí nào đó. Nhà họ Cao đến bằng xe bò. Phụ mẫu Cao Thư Văn và cả đại tỷ đã thành thân cũng đến. Nhà trai mang theo 5 lượng bạc xính lễ. 2 xúc vải, 2 gói mứt quả, lễ vật cũng vừa phải, không có gì sai sót. Những người đến xem náo nhiệt đều nói nhà họ Hà chọn được mối tốt. Lang quân tướng mạo không tệ, lại còn là kế toán, dù sao cũng tốt hơn làm ruộng. Hà Đông Đông len lén nhìn ra ngoài, thấy Cao Thư Văn đang chào hỏi mọi người. Cao Thư Văn vừa ngẩng đầu lên, Hà Đông Đông lại vội vàng ngồi xuống. Sợ bị người ta nhìn thấy. Ngư Ca Nhi, ta hơi lo lắng. Không sao đâu. Lâm Ngư rót trà nóng cho y uống. Hạ Hà Hoa đứng trong đám đông tức đến méo mặt. Chỉ là tên kế toán quen. Có gì mà ghê gớm. Còn dám chê đại ca của cô ta. Nhà họ đúng là mắt cao hơn đầu. Tiền bà nghe vậy cũng lên tiếng. Bà ta biết Hạ Hà Hoa muốn gả Hà Đông Đông cho đại ca mình. Tuy chuyện này chưa lan truyền rộng rãi, nhưng trong làng này chuyện gì mà bà ta không biết. Đúng là ghê gớm mà. Kế toán đấy, nghe nói 1 tháng được 1 lượng bạc cơ. Những người đến xem náo nhiệt dù là tò mò hay thật lòng chúc mừng, thì ngoài miệng đều nói những lời hay ý đẹp. Khen 2 người đẹp đôi, nhà trai môn đăng hộ đối. Hà Đại Nương cười đến mức nếp nhăn trên mặt đều chồng lên nhau. cảm ơn mọi người. Đến lúc Đông Ca Nhi thành thân còn phải nhờ mọi người giúp đỡ. Trong đám đông, chỉ có mỗi Hạ Hà Hoa là mặt mày khó chịu. Hà Đại Nương không để ý đến ả ta. Hạ Hà Hoa mà cũng mơ tưởng đến Ca Nhi nhà bà. Mơ đi, có người tẩu tử như ả ta. Trong nhà làm sao mà yên ổn được. Hơn nữa, bà nghe nói đại ca nhà mẹ đẻ Hạ Hà Hoa là một tên côn đồ. Ngày thường còn hay trộm cắp vặt. Hừ, cách chương.